Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Đào đang đung đưa thích ý thì nghe bạn tốt gọi một tiếng, mở mắt ra không biết từ lúc nào đã có thêm một ông lão đứng bên cạnh Đàm Đào mồi nhìn. Tiểu Đàm dìu ông ngồi xuống ghế rồi vào nhà mang ly trà hoa nóng ra, sau đó lại vào bếp nấu gì đó, cô cũng chạy theo sau. Chuyện gì vậy cô gái kia? Tiểu Đàm, ông ấy là ai thế? Đàm Đàm mang nấc hầm xương vừa nãy nấu mì còn lại tính để sáng mai ăn ra. Cô lấy nắm bột đang ủ ấn nắn, đến khi thấy bột đã được thì bắt đầu kéo mì. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã thành những sợi mì nhỏ mỏng. Ông ấy là người vô gia cư, mình thấy ông ấy có vẻ đang đau nên mời ông vào ăn bát mì cho ấm bụng. Đàm Đàm giải thích nhưng tay vẫn làm, băm nhỏ thịt rồi phi hành thơm lên, xào thịt săn mới đổ nước xương vào. Nước sôi nêm nếm gia vị là được. Cho mì đã lọc vào bát, đổ nấc thịt lên, cuối cùng cho trái trứng luộc lòng đào và hành lá lên là hoàn thành. Ông Vạn ơi, cháu mời ông dùng thử mì cháu tự làm. Vạn Liêm nhìn tô mì trứng thịt bằm đẹp mắt đang nghi ngút khói. Hương thơm của hành phi hòa quyện với nước xương hầm và gạo từ mì bay trong gió. Ông chợt nhớ đến cũng đã từng có người nấu bát mì như vậy cho ông, không có thịt mà chỉ có trái trứng. Nhưng đến bây giờ đó lại là tô mì ngon nhất ông được ăn. Cảm ơn cô Đàm. Đàm Đàm để lại không gian cho ông rồi đi vào trong bếp với Tiểu Đào. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ông Vạn, cô thấy trong đó chứa đựng sự lắng đọng của người từng trải, như đã đi qua hết thăng trầm của cuộc đời. Không biết vì lý do gì, nhưng cô có cảm giác chỉ cần mình quay người rời đi thì dưới chân như có gì đó níu kéo, lòng không nỡ. Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Nếu có duyên cô cũng muốn giúp đỡ ông ấy một chút. Ít nhất là trong khoảng thời gian này, hay đến khi cơ thể ông trở nên khá hơn cũng được. Vạn Liêm nghe cô gái trẻ trước mắt đưa ra lời mời ông ở lại vài ngày. Nhìn vào gương mặt và đôi mắt trong suốt bình lặng của cô ấy, có thể thấy là thật tâm muốn mời chứ không hề coi thường khinh bạc như những người khác. Cô gái này có một đôi mắt rất đẹp, hơn nữa khi ở bên cạnh sẽ mang đến cho người xung quanh cảm giác thoải mái. Tựa như gặp hồ nước mát lành giữa ngày hè nóng bức hay suối nước nóng ấm áp vào ngày đông giá buốt. Là một cô gái có khí chất đặc biệt, Đàm Đàm sửa soạn một gian phòng ở sân dưới cho ông Vạn. Cô cũng xin phép mượn ông ngoại quần áo chưa mặc để đưa ông Vạn mặc tạm. Sau khi mọi thứ ổn thì cô và Tiểu Đào về dãy phòng riêng của mình nghỉ ngơi, sáng mai còn làm việc. Sớm ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy ông Vạn ngồi trên ghế đang nhìn về một hướng nào đó. Cô vào pha trà mang ra ngồi bên cạnh, hai ông cháu cứ như vậy im lặng tận hưởng không khí sớm mai nhẹ nhàng êm đềm. Một lúc sau Đàm Đàm mới vào bếp làm bữa sáng. Vân Mộng Hạ Vũ, Tiểu Đàm sáng nay ăn sủi cảo à? Cách Trương.